Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Các ngươi đều tránh ra, ta tự mình tới. Bạch Sách đột nhiên xuất kích, để Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu sửng sốt một chút về sau, liền cũng là lập tức đuổi theo Bạch Sách bước chân, hướng thẳng đến kia bảy chú lùn phóng đi. Mà đôi kia mặt bảy chú lùn, đoán chừng là không có nghĩ đến, cái này mới vừa bị đánh cho tê người một vòng Bạch Sách đám người, khôi phục vậy mà nhanh như vậy, đồng thời còn dám trước phản kích. Nhưng là bảy chú lùn tự nhiên cũng là không kém, tại nhìn thấy Bạch Sách một nhóm người hướng phía chính mình vọt tới về sau, cũng là dựa theo vừa rồi phân phối, tiếp tục hướng phía Bạch Sách cùng đám người vọt tới. Bốn cái đối Tứ Đại Thiên Vương, nhất cái đối Nguyên Câu, còn lại hai cái hướng phía Bạch Sách nơi này vọt tới. Mà tại đại gia đối đầu thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương cũng là không có nhàn rỗi, tại trên nửa đường hướng về phía kia ở phía xa nuốt nước bọt, xem trò vui đông đảo các tướng lĩnh lớn tiếng nói, không muốn đứng ở chỗ này ngẩn người, nhanh đi cứu viện mặt khác một chiếc tổ thức chiến hạm. Nơi này không cần các ngươi. Chỉ bất quá, Tứ Đại Thiên Vương lời nói còn chưa nói xong, chính là phịch một tiếng, nhất cái tiểu ải nhân đã xuất hiện tại Tứ Đại Thiên Vương một cái đầu bộ. Lúc này liền là một quyền oanh xuống dưới, Tứ Đại Thiên Vương thân thể khổng lồ kia vốn là xông về trước, nhưng là bây giờ lại là một trận theo sau, thân thể to lớn liền hướng phía đằng sau ngưỡng đi. Bất quá, hợp thể về sau Tứ Đại Thiên Vương có thể cùng vừa rồi không giống. Hiện tại Tứ Đại Thiên Vương, mặc kệ là lực lượng, còn là thể lực, còn là khôi phục, cùng bất luận cái gì, đều so vừa rồi mạnh quá nhiều lần. Một quyền này đem Tứ Đại Thiên Vương một cái đầu đánh oai về sau, cơ hồ là không đến bán giây, Tứ Đại Thiên Vương liền khôi phục, đồng thời lập tức phản kích. Ba đầu sáu tay Tứ Đại Thiên Vương đối đầu bốn cái tiểu ải nhân, mặc dù nói không có ưu thế, nhưng cũng không đang cùng vừa rồi đồng dạng, hoàn toàn thế yếu. Đơn giản đến nói, hiện tại Tứ Đại Thiên Vương là đỡ lại, mà một bên Nguyên Câu cùng chính mình một cái kia tiểu ải nhân cũng là chiến đấu lại với nhau. Vừa rồi những cái kia tiểu ải nhân công kích là tập kích, mặc kệ Bạch Sách cũng tốt, còn là Nguyên Câu cũng được, đều là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Hiện tại là chính mình phát động phản kích, có chuẩn bị Nguyên Câu cũng sẽ không giống là vừa rồi như thế, bị người liền đánh mấy trăm hạ mà không biết thế nào phản kích. Giống như là loại này trên nhục thể đối kháng, hoặc là nói kỹ thuật đối kháng, cùng loại kia đại quy mô chiến kỹ oanh tạc là hoàn toàn khác biệt. Loại kỹ thuật này đối kháng, ai trước tìm tới chính mình tiết tấu, liền biết lâm vào ưu thế. Mặc dù nói, Nguyên Câu hiện tại không có tiến nhập chính mình tiết tấu, nhưng là, tối thiểu nhất, cũng không có để cho mình đối mặt cái kia tiểu ải nhân. Giống vừa rồi như thế, lâm vào tiểu ải nhân tiết tấu, cho nên Nguyên Câu cũng coi là đỡ lại. Mà bây giờ liền nhìn Bạch Sách, mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương cũng tốt, còn là Nguyên Câu cũng được, thậm chí những cái kia đã hướng phía mặt khác một chiếc tổ thức chiến hạm đi cứu viện các tướng lĩnh, đều biết trọng yếu nhất chính là nhìn Bạch Sách. Bởi vì mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu ưu thế cũng tốt, thế yếu cũng được, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Bạch Sách chỉ cần có thể thắng, vậy liền có thể. Đương nhiên, đại gia đều là cùng Bạch Sách chiến đấu qua rất nhiều lần, Bạch Sách đối với Bạch Sách thực lực là phi thường yên tâm. Các tướng lĩnh hoàn toàn yên tâm đi cứu viện. Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu bên kia cũng là bình tĩnh lại, an tâm ổn định chính mình, không cho Bạch Sách thêm phiền phức. Chỉ bất quá, đem so sánh đám người yên tâm, Bạch Sách nơi này kỳ thật đợi khó giải quyết, bởi vì hai cái này tên lùn quả thực tựa như là hai đầu con lươn nhỏ đồng dạng, căn bản là bắt không được. Hoặc là nói, làm Bạch Sách cương chảo trụ cái này tên lùn, muốn cho cái này tên lùn đến một chút thời điểm, cái này một cái khác tên lùn thì là phịch một tiếng, cho Bạch Sách từ mặt khác một bên đến một quyền, sau đó lại xen lẫn mấy cái cực kỳ hạ lưu tiếng mắng. Bạch Sách vốn là không tức giận, hoặc là nói, Bạch Sách thời điểm chiến đấu rất ít sinh khí, bởi vì chủ yếu là không tức giận được đến, bởi vì Bạch Sách chưa từng có gặp được chân chính theo sau, cho nên căn bản sẽ không sinh khí. Nhưng là hiện tại, Bạch Sách là thật thật có chút sinh khí, cùng hắn nói là sinh khí, không bằng nói là bực bội. Cái này đánh cũng đánh không có, cùng cái cá trạch đồng dạng. Đồng thời, đám người này miệng bên trong lại tại chỗ nào hùng hùng hổ hổ líu lo không ngừng. Nói thật, Bạch Sách là thật sự lần thứ nhất gặp gỡ loại này đối thủ. Một bên đánh, còn vừa mắng, đồng thời, mắng vẫn là như vậy không có tố chất, mắng hạ tiện như vậy, mà trước đó Bạch Sách gặp phải đối thủ thật là chưa từng có dạng này. Bởi vì, mặc kệ là Bạch Sách tại Vũ Linh Đại Lục gặp phải đối thủ, còn là tại Bắc Lam Vực gặp phải đối thủ, kia cũng là loại kia có tố dưỡng cường giả. Không phải cái gì hoàng tộc hoàng, chính là cái nào đó môn phái người nối nghiệp. Nếu không phải là đại đế, đơn giản đến nói, những người này, kia cũng là một ít thượng lưu nhân sĩ. Những người này, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, kia cũng là giáo dục cao đẳng, coi như không phải nho nhã lễ độ loại nào, tối thiểu nhất cũng sẽ không làm loại này trợ búa lưu manh làm loại này. Một bên đánh, vừa mắng hạ giá hành vi, coi như đang tức giận, tại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mắng vài câu. Hỗn đản, cẩu vật, những lời này, mà những lời này, đối với Bạch Sách cái này trước đó trà trộn tại mạng lưới nhiều năm người tới nói, những này toán cay rắm, căn bản cũng không toán lời mắng người, so những này còn khó nghe. Bạch Sách cũng không phải chưa từng nghe qua, chỉ bất quá lần này gặp phải cái này bảy chú lùn, Bạch Sách thật đúng là có chút bị không ngừng. Đám người này thật đúng là rất có thể mắng, mà lại Bạch Sách cũng không phải nói thật vậy, những người này nửa điểm biện pháp đều không có. Bạch Sách cũng vẫn là có biện pháp, đại không, chính là một quyền trực tiếp oanh ra ngoài nha. Nhưng vấn đề ở chỗ, bên cạnh tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu cũng đều tại chiến đấu. Bạch Sách sợ chính mình trực tiếp tới như vậy một quyền, tứ đại thiên vương lại là loại kia phản ứng khá là trì độn người, vạn nhất không có né tránh, bị Bạch Sách một quyền kia ngân sắc hồng lưu trực tiếp cuốn vào, kia đến thời điểm thành mảnh vụn, Bạch Sách ngay cả dùng đan dược cứu cũng không có cách nào cứu. Cho nên loại này chiến đấu thật là càng đánh càng nén giận, cái này càng nén giận liền càng có chút đánh không đến. Rất nhanh, tại dạng này chiến đấu tiếp tục 3 phút sau, tại đối diện hai cái tiểu ải nhân càng ngày càng có thể mắng thời điểm, đột nhiên một đạo ngân sắc hồng lưu trực tiếp từ Bạch Sách vị trí oanh ra. Đạo này ngân sắc hồng lưu đem Bạch Sách phía trước chỗ tất cả mọi thứ trực tiếp oanh không có, mà chung quanh chiến đấu đều là loại kia quyền quyền đến thịt thuật cách đấu. Cái này đột nhiên truyền tới như vậy một đạo kịch liệt bạo tạc, cũng là để chung quanh đều an tĩnh xuống dưới. Tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu mấy người cũng là ngẹo đầu, có phần ngoài ý muốn nhìn xem bên cạnh Bạch Sách, mà kia bảy chú lùn thì là nhíu lông mày, nhìn một chút Bạch Sách, lại nhìn một chút kia bị Bạch Sách đánh ra một đạo to lớn khe rãnh. Bất quá, còn không đợi đám người nói cái gì, Bạch Sách thì là một bên ngẩng đầu, nơi nới lỏng cổ áo của mình, một bên hơi cắn răng nói, các người đều tránh ra, ta tự mình tới.